Yêu Long Cổ Đế, chương 4587, nên kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở qua đùa giỡn về sau, Tô Hàn cảm thụ một thoáng trong cơ thể tu vi lực lượng. Trên cơ bản đã hoàn toàn củng cố. Hắn lúc này mới nghiêm mặt nói. Nhân tộc thương vong thế nào? Nghe nói lời ấy, mọi người nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán. Bắc Dực Đế Quân chết rồi. Tiêu Vũ Tuệ nói, Nhiễm Hàn Thượng Tổ cũng đã chết. Tiêu Vũ Nhiên mở miệng, bọn hắn cũng là vì nhân tộc mà chết. Rất nhanh, Tô Hàn liền theo trong miệng mọi người biết được Bắc Dực Đế Quân cùng Nhiễm Hàn Thượng Tổ nguyên nhân cái chết. Mặc dù trước đó, Tô Hàn cùng bọn hắn xem như cừu địch, có thể khi biết được hai người tử vong về sau, Tô Hàn vẻ mặt vẫn không khỏi âm lãnh xuống tới. Nhất định phải thừa nhận, theo chiến tranh kéo dài, theo tu vi tăng lên, Tô Hàn đối với hai người địch ý đã không có trước đó nhiều như vậy. Nhất là, tại Tiêu Vũ Nhiên các nàng đem hai người trước khi chết lời nói chuyển cáo cho Tô Hàn thời điểm, Tô Hàn bỗng nhiên cảm giác được một vệt đau lòng. Một cái thất tinh cổ thần, một cái đỉnh phong cổ thần, như bọn hắn không chết, đều là ta nhân tộc đỉnh cấp trụ cột a. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Có lẽ là trở ngại Tô Hàn tu vi, có lẽ là thật lương tâm phát hiện. Tóm lại, hai người dùng mạng của mình hướng Phượng Hoàng Tông đã chứng minh, vào thời khắc ấy, bọn hắn cuối cùng vẫn là đứng tại cả nhân tộc góc độ. Mà ngoại trừ Nhiễm Hàn Thượng Tổ cùng Bắc Dực Đế Quân bên ngoài, mặc khác nhân tộc tổn thất cũng là cực kỳ to lớn. Ánh sáng Phượng Hoàng Tông tử vong số lượng liền vượt qua 300 vạn người. Trong đó, sau này tuyển nhận chiếm cứ 80%, còn lại 20%, toàn bộ đều là Tô Hàn trước kia lão thuộc cấp. Có ngũ đại thần vệ đoàn, có chiến tộc, cũng có ba đại quân đoàn. Cái chết của bọn hắn mới khiến cho Tô Hàn chân chính đau lòng. Bất quá đáng được ăn mừng chính là như Lưu Vân, Tô Nhất, Lăng Tiếu, Thẩm Ly chờ cao tầng, mặc dù nhận lấy hoặc nhiều hoặc ít thương thế, nhưng cũng không ngã xuống. Yêu ma, đáng chết a! Tô Hàn đứng dậy, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ băng lãnh chi ý, chính mình tiến vào thánh tử tu di giới. Ngắn ngủi này nửa ngày thời gian, yêu ma lại tru diệt nhiều như thế nhân tộc. Nếu không phải Bạch Cốc cùng Bạch Sam kịp thời đến, sợ là thật không nhất định còn có thể hay không thấy Tiêu Vũ Tuệ, Tô Thanh, Tô Giao các nàng. Quảng cáo, Tô Hàn ban đầu dự định, tại chính mình có được tuyệt đối áp chế lực lượng về sau, đối yêu ma tiến hành chiêu hàng. Dù sao, vực ngoại thiên ma nhìn chằm chằm, chẳng biết lúc nào sẽ buông xuống Ngân Hà Tinh không. Đến lúc đó như thật buông xuống, yêu ma cũng là một sự giúp đỡ lớn. Dù sao cũng so tự giết lẫn nhau muốn tốt. Nhưng mà, hắn hiện tại mới phát hiện, chính mình nghĩ thật sự có chút nhiều. Hai tộc chiến tranh, kéo dài thời gian lâu như vậy, sớm đã là kẻ thù sống còn. Yêu ma không có khả năng đầu hàng. Liền như là nhân tộc tình nguyện tự bạo, cũng sẽ không khuất phục tại yêu ma phía dưới một dạng. Trên hoàng tiền lỗ, không biết bao nhiêu nhân tộc đang nhìn hiện tại thần giới. Nhìn Tô Hàn đám người, như cứ thế từ bỏ. Đối yêu ma nhất tộc trấn áp, cái kia Tô Hàn sẽ là thượng đẳng tinh vực tội nhân. Toàn bộ thượng đẳng tinh vực, dùng nhiều như vậy sinh linh tính mệnh, đổi lấy Tô Hàn hôm nay. Này phần thao thiên mối thù, làm sao có thể hòa giải. Tô cung chủ, đại thiên chiến tôn đi tới, xuất ra rất nhiều khí huyết tinh hoa. Chỉ là nhìn lại, liền nồng đậm đến cực hạn. Ta có thể cảm nhận được, tu vi của ngươi, mặc dù còn không có đi đến ngũ tinh, lại đã đạt đến tứ tinh đỉnh phong. Lại thêm này chút khí huyết tinh hoa, đột phá đến ngũ tinh, hẳn là đầy đủ. Tô Hàn đồng tử co rút lại một chút. Thánh cảnh khí huyết tinh hoa, thánh cảnh cùng cổ thần hoàn toàn khác biệt. Dù cho bán thánh khí huyết tinh hoa, đều khó có khả năng cùng thánh cảnh so sánh. Cho nên, Tô Hàn trước tiên liền nhận ra, này chút khí huyết tinh hoa bên trong ẩn chứa đại lượng thánh cảnh để lại. Đúng thế, đại thiên chiến tôn gật đầu. Trước đó ngươi cho ta đế giả kiếm khí, ta đã sử dụng, lại chém giết 5 vị thánh cảnh yêu ma, cùng với một vị đỉnh cấp bán thánh cấp bậc thành chủ. Phải nói, cái kia đạo đế người kiếm khí, cũng không lãng phí, bất quá tình cảnh trước mắt khác biệt, cho nên Đại Thiên Chiến Tôn không có khoe khoang, cũng sẽ không cùng Tô Hàn tranh công. Chém giết 5 vị thánh cảnh, Tô Hàn lẩm bẩm một câu, cười nói, không dễ dàng đâu, ha ha, Đại Thiên Chiến Tôn lắc đầu, tự nhiên không dễ dàng, lúc trước vì dẫn dụ bọn hắn hình thành một đường thẳng. Đại Thiên Chiến Tôn liền thể xác đều kém chút bị oanh bạo. Tốt, này chút khí huyết tinh hoa, ta thu, bất quá bây giờ tạm thời không cần, chờ giải quyết yêu ma về sau, lại thôn phệ cũng không muộn. Tô Hàn thu hồi những cái kia khí huyết tinh hoa, có nắm chắc không? Hủy Diệt Nữ Hoàng nhìn về phía Tô Hàn, người biết, có định thần thuật tại, cùng cấp bậc người, ta đều có thể chém giết. Tô Hàn mỉm cười nói, mà bây giờ, ta tổng hợp chiến lực, có khả năng so sánh tam trọng chuẩn thánh. T, Tô Hàn thanh âm cố ý thả rất lớn, khiến cho mọi người tộc đều có thể nghe được. Nhất thời, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Tam trọng chuẩn thánh, so với lúc trước 3 vị huyết long tộc thánh cảnh, còn muốn vượt qua 2 cái tiểu phẩm cấp, mà lại Tô Hàn cũng nói rõ, cùng cấp bậc người, hắn đều có thể chém giết. Này, còn cần giải thích quá nhiều sao? Như thế rất tốt, Thái Cổ Yêu Thần lộ ra vui mừng. Có thể khi tiến vào thánh vực trước đó, diệt trừ yêu ma cái này tai họa, bản tôn cũng không cần lại dắt treo. Vẫn là may mắn mà có các ngươi. Bằng không, thượng đẳng tinh vực không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Tô Hàn chậm rãi nói, hiện tại, các ngươi có khả năng nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng. Hết thảy đều có thể giao cho ta tới. Được, Thái Cổ Yêu Thần gật đầu. Bạch Cốc cô nương, người cùng Bạch Sam cô nương, tìm 3 cái kia huyết long tộc tồn tại, coi như không thể đem bọn hắn đánh giết, cũng muốn tạm thời kiềm chế lại. Tô Hàn hướng Bạch Cốc cùng Bạch Sam nói. Quảng cáo, 2 nữ đều là gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, những người còn lại, chỉ cần tìm yêu ma chỗ là được, không cần động thủ, để tránh tăng thêm thương vong. Tô Hàn lại nói, phải, mấy chục ức nhân tộc, cao tiếng quá to, ta trước đi giải quyết Trung Lân. Hắn đối với nhân tộc uy hiếp, so bất luận cái gì yêu ma đều lớn. Tô Hàn dứt lời về sau, thần niệm trực tiếp bày ra. Ông, mọi người thậm chí đều nghe được một loại vù vù âm thanh. Chỉ cảm thấy có gợn sóng từ trên người chính mình xuyên qua, mà nhanh chóng lan tràn hướng về phía nơi xa. Tam trọng chuẩn thánh thần niệm có khả năng thăm dò khoảng cách, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng. 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, 1000 vạn dặm, hơn 100 triệu dặm, 1 tỷ dặm, 100 ức dặm, cho đến một đoạn thời khắc, Tô Hàn thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy ở đây, Tiêu Vũ Tuệ đám người liền nói ngay, hai vị tỷ tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Trước tiên tìm 3 cái kia thánh cảnh huyết long tộc. Được, Bạch Cốc gật đầu, xuất lĩnh rất nhiều nhân tộc, hướng phía nơi xa mà đi. Cứ việc huyết dung cùng huyết pháp bọn hắn cũng sớm đã thu liễm khí tức, nhưng Bạch Cốc cùng Bạch Sam hai người vẫn là có phương pháp đặc thù, có thể tìm ra bọn hắn chỗ. Đến lúc này, hai tộc chiến tranh kết quả cơ hồ đã xuất hiện. Nhân tộc lại không bất kỳ lo âu nào, đối tiếp xuống đem chuyện sắp xảy ra tràn ngập chờ mong. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay, cách chương.